Thủ đoạn phu nhân, chương 43, cho cô ta nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng, tài liệu điều tra về việc làm ăn gần đây của Tần Chính cùng với các mối quan hệ mà ngài cần đây. Còn có tài liệu của MU, những thứ này đều ở trong tài liệu. Trương Tử Trạch ngồi ở trong phòng làm việc. Anh ngồi quay lưng lại. Thư ký Tần không thấy được biểu cảm của Trương Tử Trạch. Chỉ có thể cung kính đứng đó, đặt tài liệu trên bàn đọc sách. Sau khi thư ký Tần đặt xuống, Trương Tử Trạch thật lâu mới xoay người cầm tài liệu lên. Đường Tú Linh vẫn đi MU làm nghiên cứu khoa học. Trương Tử Trạch cười lạnh một tiếng. Đọc full bộ truyện tại đây. Những gì trước kia của Đường Tú Linh anh đã điều tra. Học thuật làm giả, luận văn sao chép, bất kể là tình cảm hay việc học. Người phụ nữ này đều thích lừa dối đùa giỡn. Luôn suy nghĩ không nhọc mà có thu hoạch. Tần Chính lại cho người phụ nữ Đường Tú Linh này tham gia hạng mục thí nghiệm quan trọng như vậy. Thật là bị người phụ nữ kia mê hoặc đến điên rồi. Trong lòng Trương Tử Trạch không thể ức chế dâng lên tức giận. Những năm này, Tần Chính này chỉ cần tìm được cơ hội, anh ta sẽ đặc biệt nhằm vào nhà họ Trương. Nhiều lần đoạt việc làm ăn của nhà họ Trương. Nhiều lần còn gây trở trại. Lần này, Tần Chính còn tìm một người phụ nữ tới lừa dối đùa giỡn với anh. Anh không báo thù hẳn hoi một chút. Sợ rằng Tần Chính thật coi nhà họ Trương anh không người rồi. Sau khi xem kỹ càng hoạt động làm ăn gần đây của Tần Chính, Trương Tử Trạch cầm điện thoại di động lên. Sau đó gọi cho một người bạn lâu không liên lạc. Liam, Trương, đột nhiên sao lại liên lạc với tôi? Tuổi tác của Liam và Trương Tử Trạch xấp xỉ nhau. Năm nay vừa tròn 30 tuổi. Bởi vì hai người từ lâu có lui tới làm ăn. Cho nên, hai người hàng năm cũng sẽ gặp nhau một lần. Thảo luận một chút kế hoạch hợp tác của năm tới. Liam, tôi tra được thứ năm này anh sẽ cùng Tần Chính tiên sinh đến từ chỗ tôi bên này gặp mặt. Sau đó đàm phán làm ăn của căn cứ kiến trúc Dầu Hòa. Anh muốn cho công ty của Tần Chính đấu thầu làm công trình này. Liam mua một mảng lớn núi rừng ở một tiểu quốc của châu Phi. Sau đó phát hiện được lượng lớn dầu hòa. Cho nên, hành động kế tiếp của Liam là thành lập căn cứ khai thác. Sau đó có thể thông qua bán dầu hỏa nằm không kiếm tiền rồi. Đây là một khoản lợi nhuận to lớn. Tần Chính có thể liên lạc với Liam. Còn sắp hợp tác. Điều này nói rõ Tần Chính bên này chuẩn bị khẳng định không tệ. Trương, hạng mục cơ giới, hạng nặng và xây dựng của Tần Chính mấy năm này ở nước ngoài rất tốt. Làm sao, anh cũng muốn chen vào. Chỉ là, Tần cho tôi được lợi rất nhiều. Coi như tôi quen biết với anh, tôi cũng càng muốn hợp tác với Tần Chính. Liam, tôi có thể cho anh lợi gấp 10 cùng với đó. Công ty y dược dưới quyền của nhà họ Trương đến hội nghị thảo luận hiệp đàm quốc nội thu hút dược phẩm nước ngoài. Đến lúc đó, tôi có thể bảo đảm tìm được đủ người bỏ phiếu tán thành cho công ty y dược của anh. Hơn nữa thuận lợi thông qua thẩm tra. Nếu như anh không có ý kiến, tôi sẽ để cho bệnh viện dưới tay nhà họ Trương toàn lực phổ biến rộng rãi thuốc mới của công ty các anh. Liam ở bên đầu kia điện thoại ngã hít một hơi khí lạnh. Trương, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Anh đồng ý làm ra nhượng bộ lớn như thế. Nói đi, anh muốn tôi làm gì? Trương Tử Trạch từ từ đứng lên. Anh đứng ở bên cửa sổ. Hai người các người không phải định thứ 6 đi khảo sát dầu mỏ sao? Chỗ đó chỉ an loạn như vậy. Anh khống chế Tần Chính ở nơi đó. Tốt nhất có thể khống chế một năm nửa năm. Thời gian dài như vậy. Cũng đủ để công ty anh ta bị móc sạch. Hoàn toàn trở thành một cái hộp rỗng. Giọng của Trương Tử Trạch âm âm lành lạnh. Liam buồn cười hỏi. Người này làm sao đắc tội anh rồi? Anh đây là muốn đuổi tận giết tiệt à, không? Tôi đã hạ thủ lưu tình. Từ ngày anh ta bắt đầu lừa dối đùa giỡn tôi. Anh ta nên biết anh ta sẽ phải chịu sự trả thù của tôi. Liam và Trương Tử Trạch trên phương diện làm ăn đều là người ác. Thế lực ở tiểu quốc đó bị anh ta nắm giữ không ít. Lại còn ở nước ngoài. Chuyện này cũng không khó giúp. Huống chi còn có nhiều lợi ích như vậy. Trương, anh chờ tin tức tốt của tôi. Hai người đạt thành hợp tác. Trương Tử Trạch trở lại bàn tiếp tục xem tài liệu. Một lát sau, Trương Tử Trạch thấy được một người quen. Thành viên của đoàn đội mà Đường Tú Linh tham gia lại có Từ Thi Âm. Từ Thi Âm là em họ của anh. Trước kia nghe mẹ anh nói, thời điểm em họ mới bắt đầu du học ở nước ngoài là học y học lâm sàng. Sau đó không biết làm sao lại chuyển thành chế thuốc sinh vật. Vẫn luôn nghe nói em họ đi làm ở một sở nghiên cứu của công ty y dược. Hóa ra chỗ đó là MU. Cho nên, em họ bây giờ là đồng nghiệp của Đường Tú Linh rồi. Nghĩ đến lý lịch của Đường Tú Linh, Trương Tử Trạch nở nụ cười lạnh. Một người sao chép lại bị trường học đuổi học. Có tư cách gì tiến vào sở nghiên cứu làm nghiên cứu? Trương Tử Trạch ở danh bạ tìm được phương thức liên lạc của Từ Thi Âm. Sau đó gọi điện thoại. Anh họ, anh, sao anh đột nhiên gọi điện thoại cho em? Từ Thi Âm tắm xong, đang thoa lotion trên mặt. Kết quả một cú điện thoại gọi tới. Lại là anh họ Trương Tử Trạch năm hết Tết đến cũng chỉ gặp được mấy lần. Không nói được mấy câu nói. Điều này thật sự là làm cho Từ Thi Âm cảm thấy kỳ lạ. Thi Âm, ngày mai em bận không? Anh có chuyện muốn nói với em một chút. Trương Tử Trạch lại có chuyện muốn nói với cô. Từ Thi Âm cảm thấy tim cô đang đánh trống. Tính tình anh họ này của cô rất lạnh nhạt. Đích thân tìm cô nói chuyện. Luôn cảm giác chuyện này không nhỏ. Từ Thi Âm dò xét hỏi. Anh họ, là công ty ba mẹ em xảy ra vấn đề sao? Từ gia mở mấy cái công ty nhỏ. Quy mô không lớn. Nhưng đều dựa vào đơn đặt hàng của nhà họ Trương để sống. Từ Thi Âm thật ra hơi sợ hãi anh họ này của cô. Thi Âm, em suy nghĩ nhiều rồi. Anh muốn trò chuyện với em một chút về chuyện đồng nghiệp mới của em. Đến lúc đó em nhớ chờ anh là được. Anh sẽ đến nơi em làm việc đón em. Trương Tử Trạch nói xong. Anh cúp điện thoại. Từ Thi Âm nghe thanh âm tút tút tút. Suy nghĩ đồng nghiệp mới trong miệng của anh họ. Chẳng lẽ là liên quan tới chuyện của Đường Tiếu? Nghĩ đến chuyện buổi sáng Hạ Chí Đạo ôm Đường Tiếu đi bệnh viện. Sắc mặt Từ Thi Âm trầm xuống. Đường Tiếu đó rõ ràng chính là đang quyến rũ đàn anh. Một người mới từ trên trời rơi xuống một cách không giải thích được tới phòng thí nghiệm. Thứ hai ngày đã bắt đầu quyến rũ đàn anh. Cô ta năm đó vì đàn anh mà sửa lại chuyên ngành. Vì đàn anh đi tới đoàn đội nghiên cứu MU này. Từ Thi Âm tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi Hạ Chí Đạo. Đường Tú Linh hôm nay khoảng 8 giờ sáng thì đến phòng thí nghiệm. Cũng giống như hôm qua. Người đến đầu tiên vẫn là Hạ Chí Đạo. Vốn là muốn lên tiếng chào hỏi. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Đường Tú Linh trầm mặc lại. Cô yên lặng đi tới bàn làm việc của mình. Sau đó mở máy vi tính ra chuẩn bị sửa sang lại tài liệu nghiên cứu. Chẳng qua là mới ngồi một hồi. Đường Tú Linh cảm giác có một người đang đứng phía sau. Xoay người. Hạ Chí Đạo đang thanh thanh lạnh lùng đứng ở trước mặt cô. Tay thế nào rồi? Hạ Chí Đạo hỏi. Không sao. Đã không đau nữa rồi. Tôi mấy ngày nay xem sửa sang lại tài liệu. Đường Tú Linh mỉm cười nói xong. Hạ Chí Đạo mặt lạnh gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Lúc Từ Thi Âm tiến vào. Cô ta vừa vặn thấy hai người nói chuyện. Sau đó nhìn Đường Tiếu cười quyến rũ người. Sắc mặt Từ Thi Âm trầm xuống. Người phụ nữ này. Một bên quyến rũ anh họ. Một bên quyến rũ đàn anh. Nếu là tìm ra cơ hội. Cô ta nhất định phải cho người phụ nữ này nhìn xem. Cách chương.